Chương 183, một phương pháp bại vạn quân. Hừ, bất nhập lưu quân đội, cũng ở nơi đây múa dịu qua mắt thợ cổ hủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng hàn. Ở trong mắt hắn, tuy nhiên có chút khí thế, nhưng là vẹn vẹn chỉ là giấy da láo hổ mà thôi. Cho ta một số, có thể phân thiên hạ xá một tiếng gào to, tự có một nhánh tuyệt thế lương bút từ trên trời giáng xuống. Mềm mại đầu bút, nhưng làm cho người ta một loại dường như tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng sắc bén cảm giác. Xé tan cự đại bút lông sông thẳng mà xuống, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, không trở ngại chút nào xuyên qua toàn bộ huyết hổ thân thể. Phốc, quân hồn bị đánh tan, cùng với tướng quan quân đội QNZ đồng dạng bị liên lụy, phía dưới có không thiếu tướng sĩ, trực tiếp miệng phun máu tươi. Chỉ có số ít thực lực tương đối cao tướng sĩ không có chịu đến bao lớn liên lụy, không ảnh hưởng toàn cục. Những cái tướng sĩ bị thương, QNZ đồng dạng tạo thành xương mù đỏ ngòm tạo thành quân trận một trận hỗn loạn, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Không được nhanh, cùng ta cùng chống đối trước mắt một màn lại là kinh ngạc đến ngây người Quách Phong. Hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, chính mình tự tin tràn đầy quân hồn, nhưng cứ như vậy bị đơn giản thô bạo tê liệt, thậm chí không có đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng. Điểm ấy không chỉ có để hắn chấn động, lại càng là trong nội tâm thăng lên một loại cảm giác vô lực. Cho dù là mình tại đối mặt quân hồn thời điểm, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng đánh ngang tay, mà đan từ một điểm này nhìn lên đến, thực lực đối phương vượt xa hắn tưởng tượng. Tê liệt huyết hổ thân thể, cự đại tử ngọc bút lông vẫn như cũ không có tiêu tan, thuận thế không ngừng hạ xuống. Cứ như vậy xu thế đến xem, không ra mậy hơi thở, liền sẽ đối với phía dưới quân đội tạo thành tai họa ngập đầu. Điều này cũng giữ không nổi Quách Phong có chút nào thất lễ. Thiên thương quyền chém thành khoảng không, Quách Phong cùng Phong Minh đồng thời hét lớn một tiếng, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào vận dụng át chủ bài. Cái này đến từ thương sinh một quyền, mang theo nhàn nhạt một tia bi thương, dường như là đang vì thiên khóc khóc. Quyền pháp này, có thể nói là Quách Phong quan trọng nhất át chủ bài, chính mình tộc truyền đến, có mấy ngàn năm thời gian, tuy chỉ là tàn quyền, nhưng Quách Phong vô cùng tin tưởng, nương tựa theo cú đấm này phương pháp, tại thiên nhân cảnh bên dưới đứng ở thế bất bại. Chỉ là lần này, Quách Phong trên mặt vẫn như cũ không phải là rất tự tin. Ầm vang một tiếng thật lớn, kịch liệt năng lượng va chạm, gợi ra mãnh liệt nổ tung, thậm chí bán kính nổ tung, khuyết tán đến phía dưới tướng sĩ Trô Phạm Vi. Đối mặt với tất cả những thứ này, Quách Phong có vẻ phi thường phẫn nộ, rồi lại ai không biết. Mãnh liệt nổ tung sản sinh sóng xung kích, cứ thế mà đem hắn đẩy lên mấy trăm trượng có hơn. Cũng chính là như vậy một cái khoảng cách, khiến hắn vô pháp ngay lập tức đi cứu lấy hắn tướng sĩ. Mãnh liệt nổ tung đến nhanh tán cu nở dê nhanh, liên lụy tới chỗ một mảnh kêu rên. Đây càng là để Quách Phong một mặt tái nhợt, qua loa tính toa nở một hồi, có ít nhất hơn vạn danh tướng sĩ chết vào trận này trong lúc nổ tung. Cũng có thể nói vậy bên trong cũng có bọn họ tham dự thành phần, chỉ là nếu là bọn họ không ra tay, cái này thương vong sợ là sẽ lần thứ hai lật lên trên khẽ đảo. Các hạ quả nhiên là hảo thủ đoạn, căm tức nhìn cổ hủ, Quách Phong khắp khuôn mặt mặt vẻ giận dữ. Hừ, làm tổn thương ta thủ hạ, điểm ấy ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Cổ hủ hừ lạnh một tiếng, chỉ bất quá nhưng không có lần nữa động thủ. Lần này đến đây chỉ là vì là mang đi một người, về sau hai quân giao chiến, nếu là bọn các ngươi không còn ra tay, ta liền sẽ không lại ra tay. Để lại một câu nói, cổ hủ thuận lợi mang đi Doãn Tu. Nguy hiểm thật ta lúc này, Phong Minh đang tại một bên lớn lau trên trán mồ hôi, trước cổ hủ gây áp lực cho hắn thật sự quá to lớn. Hai quân giao chiến, không có giống như ngươi vậy cao thủ, ta ngược lại muốn xem làm sao chống đối ta 80 vạn thiết kỵ. Quách Phong suy tư, trên mặt lần thứ hai toát ra vẻ giận dữ.